Tôi giảng cái đề tài hai cái vấn đề của người tu đó cần phải áp dụng. Cái vấn đề thứ nhất đó, là chúng ta phải ứng dụng được từ bi hỷ xả ở trong cái đời sống tu niệm của mình. Cái thứ hai đó, chúng ta phải ứng dụng Phật Pháp Tăng ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Trước nhất chúng tôi trình bày cái tâm từ bi hỷ xả. Đây là một bốn cái loại tâm mà tất cả người Phật tử chúng ta ai cũng biết. Bốn cái loại tâm này á là nó nằm ở trong 40 đề mục thiền chỉ. Quý vị niệm ai niệm Phật mà quý vị đang niệm ở đây á, cũng là một cái loại đề mục thiền chỉ. Tại sao gọi là thiền chỉ? Tại vì là mình niệm một cái đề mục nào đó thì mình sẽ những cái tạp niệm của mình ngưng lại. Ngưng lại cho nên gọi là chỉ. Chỉ tức là ngưng lại, dừng lại. Ở trong đạo quý vị, ở trong chùa thường thường quý vị nghe một cái từ gọi là chỉ tịnh. Chỉ tịnh tí mà ngủ chưa rồi. À, chỉ tức là dừng lại. Dừng lại thì cái thiền chỉ đó có nghĩa là mình tập trung một cái đề mục, mình niệm cái đề mục đó, rồi mình gọi là mình niệm ở một chừng mực nào đó, những cái tạp niệm của mình nó sẽ dừng lại. Tại sao Đức Phật ngài dạy chúng ta tu thiền chỉ? Tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải niệm Phật? Tại vì tâm của mình á, nhiều suy nghĩ quá, nhiều phóng túng quá, nhiều phóng dật quá, nhiều lo âu quá, nhiều sợ hãi quá. Vì vậy cho nên là cái phương pháp niệm Phật là một cái phương pháp để mình kéo mình, kéo tâm mình trở về cái hiện tại. Thống kê cho thấy là một ngày một đêm của mình á, mình sống cho quá khứ và tương lai quá nhiều mà mình ít sống cho hiện tại. Thế nào gọi là sống cho quá khứ và tương lai quá nhiều? Có những người á, là họ ngồi đây nhưng mà họ nói chuyện ngày xưa không, nói chuyện cái thời trước 75, mình như thế này, mình như thế nọ, mình có tài sản như thế này, mình có tài sản như thế nọ, mình có quyền như thế này, mình có quyền như thế nọ. Mà hiện tại đó thì không có khi khô gì hết. Còn có người thì họ sống nhiều cho tương lai. Họ ngồi đây họ nói là mình sẽ làm như thế này, sẽ làm như thế kia, sẽ làm như thế nọ, sẽ làm như thế nọ. Mấy người mà càng nói nhiều chừng nào thì không có làm gì hết. Thì cho nên đó là Đức Phật ngài dạy đó là quá khứ thì đã qua, tương lai đó thì chưa đến, chỉ có hiện tại. Mà cái hiện tại đó mới là cái giây phút bầu nhiệm và thiêng liêng. Nếu mà mình không có kéo tâm mình giữa hiện tại đó thì cuộc đời mình sẽ khổ. Cuộc đời mình sẽ khổ. Cái khổ ở đây không phải là khổ vật chất mà cái khổ tâm hồn. Con người của mình nó nhiều cái nỗi khổ lắm. Lo quá cũng khổ, sợ quá cũng khổ, ghen quá cũng khổ, tức quá cũng khổ. Cho nên cái hình thức niệm Phật đó là để mình kéo tâm mình trở về với hiện để mình sống trong hiện tại, đối diện với hiện tại. Cho nên thiền chỉ có nghĩa là mình niệm cái đề mục đó để mình đem tâm mình đến hiện tại. Nhưng mà cái vấn đề chính hôm nay chúng tôi muốn nói với quý vị đó là ở cái chỗ mình ngoài cái phương pháp niệm Phật này ra, mình phải ứng dụng cái từ bi hỷ xả ở trong cái đời sống thực tại của mình. Từ tâm từ, mình tu tâm từ á, là có nghĩa là mình có một cái tâm mình thương những người khác. Thấy người ta khổ quá, mình thương người ta. Thương người ta bằng cách gì? Giúp đỡ. Bằng cách gì? Khuyên bảo, an ủi, động viên, khích lệ. Cái đó gọi là thương. Thứ nhất là mình thương cha, thương mẹ, thương anh em, thương những người xung quanh với mình, những người mà có ơn nghĩa với mình thương. Cái tình thương ở trong Phật giáo mà đúng nghĩa với cái tình thương đó thì mình chưa tập được. Tại vì cái tình thương ở trong Phật giáo, đúng nghĩa tình thương trong Phật giáo là không phân biệt giai cấp, không phân biệt tông phái, không phân biệt bất cứ cái gì hết. Cho nên cái tình thương này chỉ có những cái gì Phật mới có thể đạt được. Những cái gì Bồ Tát, A-la-hán thì mới đạt được. Còn cái tình thương mà thông thường đó, cái người mẹ cũng có tình thương đối với con. Người mẹ, người cha đều có cái tình thương đối với con. Người mẹ, người cha cũng có áp dụng tu tập cái tâm từ ở trong đời sống này. Nhưng mà cái vấn đề chính mà chúng tôi muốn nói cho quý vị ở đây á, là mình tu tâm từ á, là để làm cái gì? Tu tâm từ là để mình đối trị lại cái tâm sân. Tâm từ là để đối trị lại tâm sân. Mà người nào mà sân nhiều đó thì có nghĩa là không có tu tâm từ. Vì thế cho nên là mình tu tâm từ có nghĩa là mình đang giảm bớt cái tâm sân. Mà cái tâm sân là cái tâm mà làm cho mình đau khổ nhiều nhất. Tâm sân là một cái sự bực mình, khó chịu, nóng nảy, bực tức. Mà ở trong y học á, ở trong y học đó là cái người mà sân nhiều quá, nóng nảy nhiều quá, bực mình nhiều quá, khó chịu nhiều quá đó, quý vị biết bệnh gì không? Bệnh tim. Bệnh tim. Tại sao? Thì tại vì là cái quả tim, cái tim của mình đó, mà mỗi lần mình sân lên á là cái tim của mình nó bóp mạnh đó, bóp rất là mạnh. Mà cái trọng lượng của nó mạnh giống như là khoảng, ở trong y học đó, nó là khoảng cả tấn vậy. Cái sức nặng của nó bóp mạnh như vậy. Vì vậy cho nên là mình sân á là mình sẽ khổ. Mình sẽ khổ. Mà mình sân nhiều quá đó thì mình sẽ bị bệnh tim. Cho nên đó là mình tu là có nghĩa là mình phải ứng dụng cái tâm từ ở trong cái đời sống của mình. Mà cái người mà không có cái tâm sân ít á, mà họ triển khai cái tâm từ á, thì quý vị thấy cái gương mặt của người đó rất là hồng hào, rất là dễ thương, nhìn vô có cái vẻ bác ái. Còn người mà không có tâm từ thì cái gương mặt của mình nó héo hắt lắm, Cái gì nào mà để người mà sân nhiều đó, cái mặt của họ nó biểu lộ một cái nét mà mình thấy nó có vẻ nó hơi khô khan. Tại vì mỗi lần là bao nhiêu cái nhựa sống của cái mặt của mình mà nó sân lên rồi đó thì nó thiêu đốt, thiêu đốt. Mà nó thiêu đốt hoài đó thì cho nên cái mặt của mình nó héo, héo hét. Cái thứ hai Đức Phật dạy đó là mình phải ứng dụng cái tâm bi ở trong cái đời sống hàng ngày. Bi gọi là mudita. Mudita có nghĩa là một cái lòng trách ẩn, thương. Bi tức là xót xa. Chẳng hạn như bây giờ con của mình là đứt có một chút xíu chảy máu xong thì mình đau cả cái tâm can. Đó là cái người mẹ có cái được tâm bi đối với người con. Nhưng mà có người thấy người ta đứt cả một cái bàn tay nhưng mà mình vẫn dửng dưng à, như vậy là mình chưa có tâm bi. Chẳng hạn như một cái người mà ta nghèo, ta ăn xin, ta giả một cái động tác nào đó, cụt tay cụt chân thế này thế nọ, cho nên mình thấy một cái hình ảnh mà đau khổ của họ, cho nên là mình khởi lên cái tâm bi, khởi lên cái tâm bi. Mà cái tâm bi á, mình tu tập cái tâm bi và ứng dụng ấy, cái tâm bi trong đời sống á, là con người của mình á, nó bớt cái sự độc ác và hung bạo. Tâm bi là để đối trị lại cái sự độc ác và hung bạo. Mà cái người mà làm lớn chức phận á, mình phải có tâm bi. Mình không có tâm bi á, là con người mình trở thành độc ác và hung bạo. Những cái người lãnh đạo phải có cái tâm bi, những cái người làm chủ trì phải có tâm bi, phải có tâm bi để tăng chúng. Mình phải có một cái lòng bi mẫn đối với tăng chúng. Mình xem mình là chủ trì giống như là mình là phục vụ tăng chúng, chứ không phải là cái người lãnh đạo tăng chúng. Nếu mình nghĩ rằng mình làm trụ trì mà mình lãnh đạo tăng chúng á thì nó khác. Còn mình làm trụ trì giống như là mình đại diện tăng chúng để mà mình phục vụ tăng chúng. Mà trụ trì có nghĩa là phục vụ tăng chúng, chứ không phải là lãnh đạo tăng chúng. Cho nên là mình phải, cái người trụ trì là phải có tâm bi, phải có tâm bi. Còn mình không có tâm bi thì mình sẽ dễ làm khổ người ta đó. Mình thấy người ta không ổn cái gì là mình đi người ta là không được. Mình không thích người ta cái gì đó mà mình lại là không có cái lòng bi đối với người ta đó là nó trở thành độc ác, trở thành hung bạo. Mà mình muốn tu được cái tâm bi tốt á là mình phải quán chiếu cho nó sâu. Chẳng hạn như bây giờ tí mình vô đây mình tu mà tới cái bữa ăn á mà cho mình ăn ít quá, hay là mình cho mình vô một cái chỗ nào mình ngồi mình không có họp, hay là cho mình cái chỗ ngủ mình không họp, thì những cái trường hợp đó mình xử lý như thế nào? Phải quan hỷ, phải thông cảm, Quan hỷ là sao? Quan hỷ tại vì nó ở đây đông quá, mà có được cái chỗ này là mừng quá nè. À, tự nhiên là mình thấy hạnh phúc rồi. Hay là bây giờ ăn không đủ ăn, không đủ ăn. Mình nói bây giờ đây đông quá, thôi bây giờ không đủ ăn thì bây giờ mình ăn ít, chiều ăn nữa. Thông cảm cho mấy cô nhiều quá lo không xuể. Mình muốn xóa cái tâm mà hung bạo của mình á, là bằng mình nghĩ tốt về người ta. Tại vì cái cuộc đời này là nhân vô thập toàn mà. Nhiều quá lo không xuể. Mình nghĩ tốt, thông cảm là một cái, thông cảm và quan hỷ là một cái nghệ thuật để mà mình xóa đi cái tâm độc ác và hung bạo của mình. Là có nghĩa là mình đang tu cái tâm bi. Tâm bi. Chứ không phải là bây giờ là tự nhiên cái là mình ở nhà mình có quyền có chức nè, đầy đủ tiện nghi vật chất, rồi mình nghĩ mình vô đây mình tu á, nó là một cái chùa, là cái chùa là cái gì. Cho nên mình đến đây với một cái tâm tư gọi là mình là cái người quan trọng, mình là Bồ Tát cho cái ngôi chùa này. Cho nên mình đâm ra là cái tâm của mình nó hóng hát, cái tâm mình tự cao tự đại, không có thông cảm. Nếu mà mình đến đây mà mang một cái tâm trạng tự cao tự đại quan trọng đó, cái gì tu cũng tốt đâu, bảo đảm tu cũng tốt. Mình tu là mình phải hạ mình xuống, mình tu là mình phải khiêm tốn, tu là phải biết mình. Mình ở chỗ nào là mình cao trọng à, mà cái sự cao trọng quyền chức mình là để cho người ta phong, để cho người ta tôn kính mình. Còn mình là bình dị, khiêm tốn. Mà tu là bình dị khiêm tốn chừng nào thì mình tu cao chừng đó. Rồi bắt đầu cái tâm của mình thở lên quan trọng quá, thở lên quan trọng quá, mà cái quan trọng nó do mình tưởng tượng, do mình suy ra, tự mình không mình là quan trọng. Rồi là cái thực tế đó thì người ta không có đón tiếp, không có tiếp đãi mình một cách mà mình tưởng tượng, vì vậy cho nên mình đau khổ. Rồi mà mình đau khổ ra rồi là mình lại là cực đoan, hung bạo, độc ác. Con người của mình mà làm mà không vừa lòng mình, không đáp ứng đúng tiêu chuẩn của mình à, mà mình có quyền chức đó, là dễ đâm ra cái sự độc ác và hung bạo. Mà ở trong y học đó, đó là cái người nào mà độc ác và hung bạo nhiều đó là bệnh gan. Hung bạo nhiều quá, độc ác nhiều quá, cho nên gan nó dơ, bệnh gan. Cho nên cái người nào mà hung dữ quá, chửi cha mắng mẹ đó, đó là cái thằng đó nó lớn gan lắm. Nó lớn gan cho nên nó mới chửi ông bà tổ tiên của nó. Nó lớn gan. Cái điều thứ ba, cái tâm thứ ba đó là tâm hỷ. Hỷ tức là vui thích, bi tí, hoan hỷ. Hỷ tức là bày tỏ một cái niềm sung sướng của mình trước cái sự thành đạt của người khác. Bày tỏ cái niềm sung sướng của mình trước một cái sự thành công của người khác, đó là tâm hỷ. Thấy người ta lên chức, điện thoại lại chúc mừng, đó là biểu lộ tâm hỷ. Thấy người ta đi tu thiền, niệm Phật như thế này, mình đi không được, điện thoại chúc mừng. Đó là biểu lộ tâm hỷ. Mình đi không được, người ta không có xe đi, mình chở người ta đến đây. Đó là biểu lộ tâm hỷ. Đối diện lại tâm hỷ là cái gì? Nhỏ mọn và ích kỷ. Đối diện tâm hỷ là nhỏ mọn và ích kỷ. Mà cái người nào mà nhỏ mọn ích kỷ nhiều quá đó thì bệnh cái gì? Bệnh táo bón, bệnh đường ruột, bệnh đau bao tử. Nhỏ mọn quá, ích kỷ quá. Cho nên là mình tu á, có nghĩa là mình phải ứng dụng cái tâm hỷ đó ở trong cái đời sống của mình. Chứ mà mình mà tu lâu năm ngày tháng mà nhìn cái mặt của mình mà thấy gườm gườm, nhìn cái mặt mình thấy là giống như bánh bao chiều thì làm sao mà mình rủ người ta vô đây mình tu được. Mình tu là phải thể hiện một cái sự bao dung, cỡ mở, thông cảm, hài hòa. Nhìn mặt mình là luôn luôn lúc nào cũng có cái sự quan hệ. Mà cái sự quan hỷ này phải biểu lộ bằng tâm của mình chứ không phải là gò bó nha. Gò bó biết liền à, nhìn vô biết liền. Mình hay lắm, mỗi người chúng ta đây đều là nhà tướng đó, tướng học đó. Nhìn ta là biết người ta như thế nào. Chứ không phải mình không biết đâu nha, mình chụp cái trực giác của mình rất là hay. Mà quý vị mà có tu thiền, có niệm Phật như thế này á, là cái giác quan của quý vị đó rất là cao, cao đó. Nhìn người ta là thấu tim người ta chứ không phải giỡn đâu. Quý vị tu vậy là về mình nhìn ông xã của mình, nhìn con của mình là nhìn vô tim không mà chứ không có nhìn vào. Tại sao? Tại vì tâm của mình nó tỉnh rồi đó, nhìn sâu đó, nhìn rất sâu. Hàng ngày tâm mình nó không tỉnh, cho nên tâm mình nó phóng túng quá, cho nên nhìn không sâu. Còn khi mà mình tu thiền, tâm mình tỉnh nhìn rất là sâu. Giống như mình đến nhà của người ta, mình nói chuyện với người ta mà thấy người ta nhìn đồng hồ không? Nói chuyện chút người ta nhìn đồng hồ. Mà nó nói chuyện với mình ta ngó chỗ này ngó chỗ nọ, nó biết là mình biết là người ta có chuyện, người ta sắp sửa ta đuổi thì đi về rồi đó. Cho nên là mình phải lập tức là mình phải say in goodbye liền, còn để ngồi đó hồi là ta đuổi á. Ai cũng có cái trực giác đó, ai cũng có cái linh cảm đó, cái đó là cái bình thường. Nhưng mà ý chúng tôi nói là cái khi mà tâm của mình tỉnh rồi đó, tâm của mình tỉnh rồi mình thấy sâu lắm, thấy rất sâu. Mà quý vị niệm Phật hoài, tu như vậy hoài đó, mà sao rồi nhảy cái miệng của quý vị nó linh, linh cực kỳ linh. Quý vị sẽ tập, quý vị sẽ thấy cái miệng mình tự nhiên nó trở thành linh. Linh là sao? Linh là nói đâu chúng đó. Nói đâu chúng đó. Quý vị sẽ tu hoài như thế này, từ từ quý vị sẽ trở thành một cái người linh. Cái miệng của mình linh, con người của mình linh. Nó rất là phi thường, rất là phi thường, rất là phi thường. Có một kỳ đó, chúng ta có quen một cái người, chúng ta có người đệ tử, họ lên họ đề nghị chúng tôi phải tụng kinh cho họ bán cái nhà. Tôi nói tôi tụng kinh thôi chứ vụ bán nhà bán cửa này sao mà tụng kinh được. Không biết ai mà đồn đó là tôi có cái khả năng tôi tụng kinh bán nhà má không. Tôi mới nói với bà tôi đó là tôi là ông thầy tu mà đâu phải là ông thầy gì đâu mà tụng kinh bán nhà má, mà trong kinh mình đâu có cái kinh nào gọi là tụng kinh bán nhà má. mình tu là giải thoát mà sao mà tụng kinh bán nhà mau là sao, mà đâu có cái kinh nào mà bán nhà mau. Nhưng mà bà nói là bây giờ sư cứ nhận lời đi, sư cứ nhận lời nói chuyện mà tự nhiên là bà ép mình vậy đó. Bà nói sư cứ nhận lời đi rồi sư cứ tụng cho con. Cái gì tự nhiên ép mình à, không mình vậy đó. Rồi xong nữa cái này thôi, mình tu trong đạo, mình nghĩ chắc cái này cái duyên nó đến rồi. Cái gì nó đến rồi, tôi nghĩ chắc là phước chủ mai thầy rồi. Phước chủ mai thầy rồi. Mà cái lúc ấy, cái chùa chúng tôi đang sửa nữa. Tôi nói tôi sửa chùa còn không có tiền nữa, mà bây giờ mà bà đã kêu tôi tụng kinh bán nhà là sao. Cái xong rồi cái tôi thấy cái duyên này đến nè, tôi nói thôi được rồi. Cái chúng tôi đó tự nhiên tôi không biết ai nhập vô, chúng tôi nói bà giờ bà về bà đúc, tại vì cái ông chồng của bà đó là bạn với chúng tôi, mà không phải là bạn, tại vì ông đó là 60 tuổi rồi, nhưng mà đó không biết là sao cái duyên ông này ông tánh tình ông giống như giang hồ vậy đó, không có tin ai nha, mà không bao giờ đốt nghe. Nhưng mà tự nhiên ông gặp tôi không biết là chắc cái duyên nhiều đời nhiều kiếp vậy đó, rồi ông đến ông quy y chúng tôi đó, đại khái vậy đó. Sau này ông bị ung thư, ông bệnh ung thư ông chết, mà cái nhà quá bán hoài bán quá được, bán khi 3 năm bán không được, thì tự nhiên mình nhận lời bác trong cái ngay cái lúc đó chúng tôi nghĩ tới cái hình ảnh của ông. Cho nên bây giờ bà về bà đốt cái bàn thờ ngay, bà về bà đốt ngang ngay cái bàn thờ của ổng, bà cầu nguyện với ổng là anh ơi, cái nhà em bán 3 năm rồi không được, bây giờ em túng quẫn quá, bây giờ anh đã hậu gì vậy em bán cái nhà này. Bà cứ bà về bà cầu nguyện ổng vậy, chắc tôi nghĩ chắc 7 ngày hay là 7 năm thì bán cũng được thôi. Nhưng mà nó có cái điều lạ, đúng cái ngày thứ bảy là có cái ông nội nào đó, ông lù đù đó, nó mua liền. Đúng cái ngày thứ bảy là có cái ông đó, là ông mua, là ông nói hỏi bà bán giá bao nhiêu, bà vừa nói giá trong cái là ông nói bây giờ chiều nay tôi đặt cọc. Trời ơi, linh thiệt linh. Nghĩa cái miệng là linh thiệt ra. Chúng tôi về tôi nằm đêm hoài, chúng tôi nghĩ sao mình linh ghê quá. Trời ơi, bắt đầu xong xuôi rồi đó. Má mời chúng tôi về nhà, má đãi chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn lắm. Rồi bà kêu các con, bà lại giới thiệu chúng tôi, rồi bà phong thánh chúng tôi luôn. Tự nhiên mà mình làm thánh với con cái của bà luôn. Sáng chắc bà dắt lại, trời đất ơi. Rồi bà cảm động lắm nha, bà lấy 50 triệu bà cúng chúng tôi. Tại bà về bà thấy mình đang ở chùa, bà lấy 50 triệu bà cúng. Linh, miệng linh quá. Cái miệng mình linh quá. Chúng tôi nghĩ là quý vị cũng có khả năng như vậy. Quý vị cũng có khả năng như vậy. Quý vị tu, bữa nào về tu lâu quý vị, bữa nào về làm thử à. Cái tâm thứ tư á, đó là cái tâm xả. Xả có nghĩa là một cái trạng thái buông bỏ. Người mà tu tâm xả đó thì đối trị lại cái sự cố chấp và dính mắt. Có những người ở trong gia đình á, chẳng hạn như mình bực mình với cha mẹ anh em của mình là bực mình với nhau, khó chịu với nhau, không thể hàn gắn, cái mình hay tuyên bố cái câu có bả không có tôi, có ổng là không có tôi, còn mình là cha mẹ mình nói là có nó là không có tôi à nha, có 1 8 là không có tôi. Mà mình tu mà mình tuyên bố cái câu vậy thì mạnh quá. Cuộc đời này đâu có cái gì đến mức độ mà có con tám là không có túi. Không thể làm như vậy được. Mà quý vị để ý, ở trong gia đình của mình, mình có 5 đứa con, thì trong 5 đứa là cũng có 1 đứa, cũng có 1 đứa bà trợ. Cho nên ông bà mình có một câu rất là hay nha: ở đâu có anh hùng thì ở đó cũng có hùng đi. Ở trong chùa cũng vậy nha, trong một cái nhóm chúng mình cũng có cái người như vậy đó. Thì rồi chúng tôi đi Cà Mau, chúng tôi giảng với Cà Mau, có cái ông thầy đó, tôi thấy ông có ở chùa, ông làm giới tử, ông tăng sang tăng sang. Tôi thấy, tôi nhìn cái tướng ông đi, tôi biết ông này cái mental của ông không ổn rồi. Tôi mới ngồi tâm sự với ông, hỏi chú pháp danh gì. Ông nói con pháp danh là Thông Minh. Nghe cái tên không thấy là kêu dữ à. Không biết là tổ nào đặt cho ổng cái tên là Thông Minh lợi hại quá. Lợi hại. Mình nghe trong cái mình cũng giật mình à. Tên hỏi pháp danh gì, tên pháp danh Thông Minh. Nhưng mà thật ra cái mental ổng nó có vấn đề. Vấn đề ông thầy ông đặt đó Thông Minh. Thì cho nên là Đức Phật thì cũng có đề bà đạt tác theo phá ngài hết gây sự này tới gây sự nọ. Cho nên là mình cũng phải cảm ơn những người đó. Những người nào mà trong hội chúng mình tu chung, mình thấy có những người mà thấy nhiều khi cái tướng đi mình thấy cũng ghét lắm, kỳ cục á. Mình không thích rồi mà thấy cái tướng đi người ta nên là mình cũng ghét lắm, phải không? Mà giờ ta lỡ ta đi hai hàng, bây giờ mình kêu tôi không thích đi hai hàng, đề nghị bà đi một hàng thì tôi tôi không có thích bà ngãi. Mà giờ bà vô đây bà ngủ chung bà ngãi quá trời thì sao tôi ngủ. Thì mình mà nói là tôi không thích đi hai hàng, tôi không có thích ngãi, mà bây giờ sao mình cấm người ta được? Rồi người nào mà lại đề nghị sư trụ trì là đừng cho người mà đi hai hàng vô đây tu á, hay là đề nghị người là sư trụ trì, thầy trụ trì là đừng cho cái người nào mà ngái vô đây tu á, thì mình trở thành cái người độc ác quá, ích kỷ nhỏ mọn cố chấp quá, gian sơn thì dễ đổi, bản tánh thì khó dần. Ta sanh ra ta đi hai hàng thì nó cũng có cái duyên của người ta đó. Bây giờ sao mình cấm nó đi hai hàng, thấy không? Trời ơi, có nhiều người quý vị biết không, không ngái tàn bạo lắm. Tôi gặp mấy người đó rồi, tôi nghĩ là những cái người mà tôi gặp mà họ ngái là quý vị biết là chưa có ai mà trên đời này tôi nói là không ai mà ngái mà những cái kiểu vậy đó. Ngái nhiều người họ ngái chịu không nổi. Mình đó là mệt, ban ngày mình đã làm việc đã mệt rồi, ban đêm đó là mình tranh thủ mình ngủ. Mình mới nằm xuống là mình chưa kịp mình vô là ổng đã vô trước mình rồi. Mà giữa liên trường cô tịch mà quý vị biết không, là ổng kéo lên một cái rồi đấy. Rồi sắp đâu ổng ngưng lại. Ổng ngưng lại bên đây mình hồi thảo không biết là không biết là ổng còn thở không nữa. Rồi xong rồi hồi ổng kéo xuống. Cái ông kéo lên cái ông ngưng lại. Rồi cuối cùng là chúng tôi chịu đâu có nổi đâu, chúng tôi qua phải giật chỏ một cái để cho nó tỉnh lại, để mình tranh thủ để mình vô. Mình chưa kịp vô cái là ổng nó lên nữa. Cuộc đời mình sẽ gặp những người đó. Mà bây giờ là định mệnh nó đã sắp mình phải ở chung họ, đâu bây giờ làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Mà ở trong 1001 vấn đề ly dị là có một cái vấn đề ngã. Có vấn đề ngã. Cuộc đời của mình có những cái mà mình gặp như vậy. Cái đó là một cái vấn đề nhỏ của một cái vấn đề. Còn nhiều vấn đề lắm. Cuộc sống mình sống gần gũi nhau, mình có nhiều vấn đề mà là mình phải phức tạp, mà mình phải làm sao mình phải quan hệ chấp nhận. Nhưng mà ý của chúng tôi muốn đó, là cái mình phải tu cái tâm xả. Đừng có cố chấp quá, đừng có dính mắc quá. Mà con người của mình thì dính mắc dữ lắm. Tâm xả là dày là xả, dày là dính mắc và cố chấp. Mà con người của mình là dày không à? Tu la đến là dày, sổ đỏ đến là dày, sổ hồng đến là dày, vàng đến là dày, đủ thứ. Mình thì bóp chặt thôi. Có nhiều người đang nằm ở trên giường hấp hối nha, chúng tôi lại tụng kinh ấy, nhưng mà cái chìa khóa cũng nắm tay, không bỏ ra là không bỏ. Có những cái người như vậy chứ không phải là quý vị đó là tại sao tài sản sự nghiệp của mình là dành dụm từ đó tới giờ thì bây giờ là sao buông ra được. Họ cũng có cái lý của họ. Nhưng mà nếu mà mình có tu một chút á, mình lại giải quyết xử sự vấn đề này nó khác. Tâm của mình nó nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, buông bỏ như vậy hơn. Quý vị bỏ nhà đến đây, quý vị ở tuần lễ là cái hình thức buông bỏ đó. Hình thức buông bỏ. Chẳng hạn như là chúng tôi là năm nay 40 tuổi, xuất gia năm 11 tuổi. Mà quý vị nghĩ không, năm 11 tuổi có con khỉ khô gì đâu bỏ. Đâu có gì đâu bỏ. Đi là bình thường. Đi tu là chuyện bình thường. Còn bây giờ là quý vị bỏ mà đi đến đây mà ở một tuần lễ là mới là một cái sự từ bỏ vĩ đại. Đề nghị quý vị vô bạn. Tại sao? Tại vì quý vị có chồng, có vợ, có con, có công việc, có tài sản. Ở nhà bây giờ là bật máy lạnh lên ngồi chỗ rồi, thấy không? Mở nhạc của Trịnh Công Sơn lên nghe du dương, hạt bụi nào quả kiếp thân tôi ở đây nghe luôn. Đến đây làm chi cho nó khổ, đi mạnh cũng cho nữa. 3 giờ rưỡi sáng là dựng đầu dậy rồi. Nhưng mà quý vị chấp nhận cái nội quy này, chấp nhận quan hỷ cái này cho nó quý vị đến đây. Mà đến đây là một cái sự từ bỏ, sự từ bỏ vĩ đại. Mà quý vị bỏ được cái này nha, thì sau này quý vị mới bỏ được cái vàng mới đi tu. Giống như là Phật Thích Ca, vua Trần Nhân Tông vậy đó. Đã có ngai vàng người ta bỏ đi rất là dễ. Nhưng mà mình tập mấy cái này nè, đó là cái hình thức bỏ. Hình thức bỏ. Đang tu quá quý vị, đang tu vĩ đại lắm rồi, sau này quý vị trở thành vua là bỏ ngai vàng đi, giống như là bỏ đồ giết vậy đó. Mà trong y học đó là cái người nào mà tu tâm xả đó là sẽ bớt cái sự cố chấp và dính mắc. Mà người nào mà cố chấp và dính mắc nhiều á là bệnh tăng xong. Bệnh tăng xong. Ở trong nhà Phật á có 3 cái loại bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh thời tiết, nóng quá, lạnh quá, bệnh. Cái bệnh thứ hai đó là bệnh vật thực. Nóng quá, lạnh quá, xin lỗi, ăn nóng quá, ăn lạnh quá, bệnh. Có những người thì ăn chay không được, ăn vô là bệnh. mà cụ thể là tôi. Tôi ăn chay tới cái ngày thứ bảy là trình bụng. Ông mới không hiểu thầy sao ăn chay tới ngày thứ bảy là trình bụng. Cho nên không có Phật giáo năm tông nguyên thủy chắc tôi phi tu cũng được. Ăn chay tới ngày thứ bảy là trình bụng. Rồi có những cái người là ăn mặn không được, ăn vô là bệnh. Thì như vậy là bệnh do vật thực à, hay là ăn nguội quá. Nếu hạn như những người nào bệnh đường ruột đó, là ăn nguội quá là chết à, thì Đức Phật này nói là các bệnh do vật thực, do thời tiết, là các bệnh đó là mình trị bằng thuốc. Còn cái bệnh mà do tâm của mình á, do tâm mình gây ra, bệnh do nghiệp á, là mình phải trị bằng tâm. Giống như bệnh tim á, là cái phương pháp hữu hiệu nhất là quý vị phải tu tâm từ. Hay là bây giờ quý vị bệnh tim mà quý vị uống thuốc trợ tim, rồi uống thuốc này uống thuốc nọ, mà nhưng bây giờ người ta đụng tới quý vị sân si chửi bới, người ta uống sùm á, nóng nảy, thì vậy thì mình đâu có chữa trị được. Thấy không? Cho nên là mình phải tu tâm từ. Còn bây giờ mình bị bệnh gan đó thì mình phải tu tâm bi. Tâm mình mà nó bi mẫn như vậy thì hay là mình ăn uống mà nó điều độ vậy thì chắc có bệnh. Thấy, bệnh đã táo bón, bệnh đường ruột đó là do ích kỷ nhỏ mọn. À, bệnh tăng xong là do cố chấp. Tại vì bây giờ mình hai ba cái đổ sổ đỏ giờ mất tiêu hết trơn rồi, cho nên lên tăng xong. Tài sản mình mất hết rồi, cái là mình cứ là cố chấp đến mắt hoài, cho nên bệnh. À, cho nên đó là cái bệnh bằng tâm á, thì mình phải chữa trị bằng tâm, trị bằng tâm. Cho nên quý vị mà bệnh tim à, cái phương pháp mà chữa trị hay nhất là quý vị sống hạnh phúc an lạc. Quý vị phải sống bằng cái tâm bi, tâm từ ở trong đời sống à, mình hiền hòa, đức độ, vui vẻ, cỡ mở, hài hòa, bao dung, thì tự nhiên là người của mình nó khỏe thôi, khỏi được uống thuốc trợ tim vậy. Không nãy vậy ai nói động tới mình kệ họ, mình xem giống như là cỏ rác gì đi, thấy không? Vậy cho nó khỏe chứ mình nghĩ rằng mình là quan trọng, rồi mình là thế này thế nọ này kia rồi chứ. Mình đến chỗ nào người ta bắt ghế cho mình ngồi thì mình ngồi, nó bắt ghế cho mình tự bắt ghế mình ngồi luôn, thấy không? Vậy cho nó khỏe. Người ta xem mình trụ trì, người ta sắp chắp tay, người ta xá, người ta chào mình cũng được à, nó kêu bằng bạch thầy, bạch sư cũng được. Còn mình đến cái chỗ nào người ta không chắp tay, người ta xá, người ta chào mình, nó thôi, tự mình chắp tay, mình xá họ luôn để cho nó khỏe. Có nhiều người ta biết đạo thì người ta hỏi vậy chứ, bạch ông vậy chứ, tôi nói chuyện ông xưng hô như thế nào cho phải lẽ. Tụi nó xưng hô cái gì cũng được, đừng kêu một thằng là được à. Mấy người không biết đạo biết pháp thì ta nói mình nói vậy đó, để cho nó khỏe ra rồi đi. Họ kêu mình cái gì cũng được, kêu bằng chú cũng được, kêu gì cũng được, đừng kêu một thằng là được. Mình đặt vấn đề cho nó đơn giản. Còn mấy người giống như quý vị là người Phật tử thì mình phải xưng hô nó đúng. Đó. Còn bây giờ gặp cái người ta hai sinh hôn đúng rồi, mình chắc móc người ta làm chi? Tại vì cái này mình đặt người ta mà. Lại cũng được mà không lại cũng đâu sao đâu. Quý vị lại thì quý vị có phước. Còn tôi quý vị lại mà chúng tôi không có tu thì chúng tôi tổn phước. Đó. Cho nên mình nghĩ vậy cho nên mình khỏe. Là bây giờ mình tự nhiên là bây giờ là vô gặp quý vị, cái quý vị lại chúng tôi ghét, chúng tôi đi không dám bước mạnh nữa. Tại quý vị lại quá, kính trọng quá, Cho nên đó là nếu mà chúng tôi mà sống mà ảo tưởng thì trở thành ra chúng tôi đi chúng tôi không dám bước mạnh nữa. Nhiều khi nói chuyện của cháu nó lớn nữa, thở không dám thở mạnh nữa. Tại mình nghĩ nó màu nhiệm nó thiên nhiên, cho nên mình đặt lại cái vấn đề. Quý vị cũng vậy, đi chùa là bây giờ cái lúc mà vô sư trụ trì các cô niềm nở tiếp đón thân tình, cái mai mốt mà vô cái tự nhiên thấy thờ ơ, đi vô đốt nhang sao không được, cái xuống sao không ai ngó ngàng đó, luôn nói cái chùa này kỳ cục. Cái mình đó là mình suy diễn là nó bữa hổm chúng tôi đi, chúng tôi cúng dường thì săn đón tiếp đón tôi, bữa nay thì chúng tôi đi đốt nhang không thì thấy ai thờ ơ mình á, cái đó tự mình suy diễn nè, tự mình suy diễn nè. Bây giờ mình tu rồi thì ta tiếp mình thì ok, không tiếp thì càng ok hơn, đâu có sao đâu. Tự mình đặt ra mình quan trọng, mình nghĩ rằng đến đây người ta tiếp mình, đến đây người ta chào đón mình, chỉ vậy. Ta chào mình tốt, ta tiếp đón mình tốt, tiếp thôi, mình khỏe. Mình nghĩ như vậy thì tâm của mình nó bớt cố chấp, bớt dính mắc. Để nó khỏe. Đến người ta niềm nở với mình thì cũng quan hỷ, mà không niềm nở thì mình nghĩ là người ta đang bận rộn có chuyện gì đó, mình nghĩ gì cho nó quan trọng. Tại vì mình quan trọng quá, mình dính mắc rằng là cái chùa này của mình, cái tài sản này của mình, cho nên mình dính mắc. Mà làm trụ trì cũng có cái ảo tưởng đấy nha, quản lý chùa cũng có cái ảo tưởng đó. Nhiều khi là mình quản lý chùa rồi mình tưởng là cái chùa này của mình, mà ai mà làm sai một cái rồi là mình sân si lên, mình chửi bớ sùm ào ào như vậy đó. Thì cái người thuyết pháp giảng đạo cũng vậy, thuyết pháp giảng đạo là thuyết những cái lời kinh của Phật chứ đâu phải của mình, nhưng mà giảng hết rồi cái mình tưởng là của mình. Vậy thế là mình tưởng của mình. Bệnh nữa. Quý vị cũng vậy, đi chùa là mình tu tâm dưỡng tính, niệm Phật cũng là cái hình thức tu tâm dưỡng tính, bố thí trì giới cũng là cái hình thức tu tâm dưỡng tính. Rồi bắt đầu mình tu một thời gian rồi cái là mình có uy tín ở trong chùa rồi, bắt đầu mình chảnh là sao? Chảnh là mình thấy người ta mới vô cái là bắt đầu mình tỏ vẻ ta đây đó, mà tự nhiên lên chức nào không hay vậy đó, lên rồi bày vẽ người ta cái thế này, bày vẽ người ta như thế khác, nói làm như vậy là sai, đi như vậy là sai. Nhưng mà nhiều khi mình không biết thì thù nha. Mình tu là có nghĩa là mình phải học hỏi, mình phải khiêm tốn chứ. Những người ta mới vào chùa đó thì người ta không biết là mình hướng dẫn người ta không, chứ đâu phải là mình thầy bà gì đó để mình dạy người ta. Nhiều khi mình dạy đúng rồi còn tốt, nhiều khi mình cũng dạy chất quá luôn. Rồi mình dạy chất quá xong cái người ta phản ánh lên thầy chủ trì cái ông xử cái mình thấy bị thua cái mình đó, cái bà chủ trì này bà cũng tày vậy, mà thấy người ta giàu cái là bà xử thắng. Do mình không, mình cố chấp dính mắc nhiều quá đau khổ. Cho nên là mình tu là mình theo chúng tôi nghĩ là quý vị ngoài cái việc mà quý vị áp dụng cái niệm Phật Phật thất này đó, là quý vị phải ứng dụng cái tứ vô lượng tâm ở trong cái đời sống tu tập của quý vị. Tâm từ là để mà mình tu tâm từ để mình đối trị là tâm sân. Tâm bi là để mình đối trị là cái sự độc ác và hung bạo. Tâm hỷ là mình đối trị lại cái sự nhỏ mọn và cố chấp. Mà tâm xả là để mình đối trị lại cái sự gọi là cố chấp và dính mắc. Như vậy là cái tâm sân, cái sự độc ác và hung bạo, cái sự ích kỷ nhỏ mọn và cái sự cố chấp là những cái vấn đề mà chúng ta phải đau khổ trong cuộc sống. ở chùa cũng đau khổ mà ở ngoài đời cũng đau khổ, mà còn cái phàm phu tục tử này là còn đau khổ, bị bốn cái tâm phiền não đó nó sai xử mình, nó sai xử mình. Cho nên mình muốn quân bình cái cuộc sống của mình, mình muốn có hạnh phúc thật sự, mà mình muốn có cái nụ cười của mình có duyên đó, là quý vị phải ứng dụng bốn cái tâm này tu trong đời sống. Khi mà quý vị tu ở một chừng mực nào đó thì quý vị sẽ thấy con người của quý vị nó thay đổi, con người mình nó thay đổi chuyển hóa, mà chính cái chuyển hóa đó, cái thay đổi đó mới là cái vấn đề đáng quý cho cái kiếp người của mình, mà cái thay đổi đó đó mới là cái vấn đề đáng quý cho cái gia đình của mình, họ nhìn mình. Những người bạn của mình nhìn mình nói mình đi tu ở chùa Vũ Quang quận 8 thì mình là phải làm sao, mình phải thể hiện mình có cái tâm từ bi hỷ xả, người ta sẽ thấy được cái đó tốt ra từ cái nghĩa cử và cái cung cách của quý vị. Thì quý vị đó là quý vị làm được như vậy có nghĩa là quý vị đang thuyết pháp vô ngôn. Vô tả tiếp giảng không thấy ai vỗ tay, mờ vỗ luôn. Thôi bây giờ tới đây cũng thời pháp cũng vừa phải lẽ thời gian, chúng tôi đó là sẽ nói về cái ứng dụng Phật pháp tăng ở trong cái đời sống, nhưng mà bây giờ nó cũng hết giờ rồi, thôi để chờ dịp khác. Thì tóm lại là cái thời giảng hôm nay là về ứng dụng từ bi hỷ xả trong cái khóa tu Phật thất của mình, và ứng dụng bốn cái tâm này ở trong cái đời sống thường nhật của mình, để nhằm để xây dựng đem lại cho mình có một cái sự vững chãi, có cái tâm an lạc và hạnh phúc ngay trong cái cuộc sống này. Trước khi dứt lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn thì từ gia hộ đến toàn thể quý vị luôn được an lạc trong chánh pháp và luôn gặp được nhiều cái kết quả tu học ở trong cái khóa tu Phật thất của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.